Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 377, U Môn Điện. Chuyện tống trận, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, một mảnh trầm mặc, nhìn Giang Lão, nhìn thấy tinh trên thuyền quỳ một đám người. Hắn nghĩ tới rồi Linh Lão, nghĩ được Thăng Long Tôn Giả, đáy lòng không tên bịt lại. É té tét, xui meng, một ta trăm nghìn năm sau, đợi đến bước lên võ đạo đỉnh cao thời gian, nhìn lại, cũng đã không nhìn thấy cái kia một đã từng đối với hắn ân cần giáo huấn người. Chỉ có một nắm hoàng thổ, một tòa linh vị, đây là cỡ nào bi ai? Tinh thuyền ở ngoài, cảnh tượng biến hóa, xuất hiện quần sơn, xuất hiện sông lớn, xuất hiện kéo dài không ngừng tùng lâm. Từng chiếc tinh thuyền bay qua quần sơn, tùng lâm, cũng không phải là hướng về một chỗ, một mảnh trên mặt đất, một tòa cung điện đứng lặng, thoáng như cây cột chống trời, một chút nhìn lại, khiến lòng người sinh vô tận chấn động cảm giác. Từng chiếc tinh thuyền chính là bỏ neo tại đây một tòa cung điện trước. Từng cái người từ cung điện đi ra, đều là tôn giả. Đều là gương mặt chấn động, nghiêm nghị, đi vào cung điện, U Môn Điện, một tòa bia đá, đứng ở cung điện một bên, ba chữ, lộ ra vô tận phong mang, chính là cung điện này tên, 3.000 tuổi bên dưới, tôn giả cảnh giới, tới tham gia U Môn vệ khảo hạch người, tiến vào cung điện, một thanh âm, ở một mảnh đại địa vang vọng, một người. Một thân ngăm đen áo giáp trên ngọn một, ba, chữ, trên người một luồng khí tức kinh khủng tuôn ra, bao trùm một thế giới. Hắn là một vị hoàng giả, chính là phụ trách lần này U Môn vệ sát hạch. Tất cả mọi người nhìn hắn, đều là gương mặt nghiêm nghị. Đi thôi, tinh thuyền bên trên, Giang Lão nhìn một đám người, nói rằng, không tiện mang theo một vệt nụ cười. Gương mặt hiền lành thái độ, hoàn toàn không giống như là một đại nạn sắp tới người. Một đám người nhìn hắn, đều là vẻ mặt run lên. Sư phụ, Lý Tam quỳ trên mặt đất, liền dập đầu ba cái đầu. Người phía sau đều là theo hắn dập đầu lại. Bọn họ rõ ràng, như vậy vừa đi, hay là chính là vĩnh viễn. Bọn họ sẽ không còn được gặp lại Giang Lão. Đi thôi. Đi tham gia U Môn vệ sát hạch, gia nhập môn vị quân, sau đó phong vẫn tinh liền giao cho các ngươi. Giang Lão nói rằng, một đám người nhìn về phía Giang Lão, lại cúi đầu, rời đi tinh thuyền, hướng về U Môn điện mà đi. Nhưng có hai người lưu lại, một là Diệp Linh, một chính là Giang Tình. Giang Tình đứng tinh thuyền mép sách, lề sách, nhìn một phương đại địa. Nhìn phía xa U Môn Điện, tựa hồ là ở phát thần, bàn tay nắm chặt lấy, lại tựa hồ là ở đè nén cái gì. Giang Lão nhìn nàng, lắc đầu, Giang Tình, có mấy người, có một số việc, đã quên hay là cũng không phải là một cái chuyện xấu. Sau đó ra ra mất, phải chăm sóc thật tốt chính mình. Giang Lão nói rằng, đưa tay ra. Tựa hồ là muốn chạm thử Giang Tình, vươn tay ra một nửa, lại thu về, nhìn Giang Tình, khe khẽ thở dài, Giang Tình nhìn nàng một cái, không nói gì, rời đi tinh thuyền. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, trầm mặc như trước, Giang Tình cùng Giang Lão, hay là còn ẩn tàng một chuyện, bọn họ không nói Diệp Linh cũng sẽ không hỏi, hắn chỉ làm hắn chuyện nên làm. Cho rằng đúng chuyện, Diệp Linh, sau đó, Giang Tình, Phong Vẫn Tinh đều xin nhờ ngươi, xem như là lão hủ xin nhờ ngươi. Giang Lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, tựa hồ là đang đợi cái gì. Diệp Linh cũng nhìn hắn, gật đầu, Giang Lão nở nụ cười, như cũ là gương mặt hiền lành thái độ, nhìn về phía tinh thuyền ở ngoài. Tựa hồ là thấy được mới vừa gia nhập U Môn Điện Giang Tình. Một vệt nụ cười thành vĩnh hằng, đình trệ ở mép hắn. Diệp Linh trong mắt xuất hiện một vệt luân hồi. thấy được một tia linh hồn từ Giang lão thân thể bay ra, chốc lát lan tràn ở trong thiên địa. Giang lão, một vị hoàng giả, chính là như vậy bỏ mình. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, sau đó một bước bước ra tinh thuyền, mặt sau tinh thuyền bốc cháy lên hỏa diễm, là Giang lão còn sót lại lực lượng hủy diệt tinh thuyền, đưa hắn thi thể cũng phá hủy. Một vùng trời, một chiếc tinh thuyền đột nhiên thiêu đốt, biến thành than tro, đưa tới không ít người chú ý. Một mảnh ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, đã nhận ra Diệp Linh tu vi, lại thu hồi ánh mắt. Tam trọng đạo võ cảnh, coi như là tham gia U Môn vệ sát hạch cũng chỉ là một bia đỡ đạn, cũng không đáng giá coi trọng. Diệp Linh vẻ mặt hờ hững, dừng ở U Môn điện trước, nhìn môn vị bên hông bia đá, không tiện hơi một phen, một vệt nụ cười tràn ra, đi vào U Môn điện, làm cho người chung quanh đều là ngẩn ra. Không biết làm sao, cái kia nở nụ cười càng là có một loại làm người ta sợ hãi cảm giác, để cho bọn họ đáy lòng không tên run lên. Sát ý, như vậy dày đặc sát ý, xem ra lần này U Môn vệ sát hạch phải ra khỏi hiện một ít thú vị người. Một vùng trời, một thân áo giáp màu đen nam tử lạnh nhạt nói, nhìn một mảnh đại địa, không có ai biết trong lòng hắn suy nghĩ. U Môn điện bên trong, một mảnh phù văn liên miên, hiện đầy toàn bộ cung điện. Một mảnh phù văn trung tâm chính là cung điện trung ương nhất. Một lục mang tinh bên trong, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, là trận pháp, dùng một quy mô như vậy hùng vĩ cung điện vì là trận cơ. Một hoàng võ cảnh võ giả thôi thúc, tựa hồ là dừng lại một vùng không gian. Đây chính là trong truyền thuyết chuyện tống trận, thượng truyền đưa trận, tiến vào sát hạch tinh cầu. Một thanh âm vang lên, cắt đứt Diệp Linh tâm tư. Diệp Linh nhìn về phía bên cạnh, cũng là một thân áo giáp màu đen người U Môn vệ, nhìn hắn có một tia thiếu kiên nhẫn. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, hướng đi chuyện tống trận, một bước bước vào, trực tiếp biến mất. Diệp Linh là võ đạo cường giả, nhưng tương tự là một huyền tu, trận pháp hắn từng tu luyện qua. Nhìn thấy này một chuyện tống trận, nàng tuy có chấn động nhiều hơn, nhưng là muốn nhìn được này một chuyện tống trận bố trí thủ đoạn. Đối với một trận pháp là mà nói, một bố trí tinh diệu trận pháp, so cái gì đồ vật đều có giá trị. Thế nhưng nơi này nhưng là không thể kìm được Diệp Linh làm thêm lưu lại. Tại đây những người này trong mắt, hắn quá không đáng giá nhắc tới. Vừa bước vào chuyện tống trận, chỉ cảm thấy hư không chuyển đổi, phảng phất hư không cái gì quy tắc bị đánh rối loạn. Giữa lúc Diệp Linh mơ mơ hồ hồ, muốn nhìn rõ này một mảnh không gian biến hóa, nhưng là đã đến một nơi khác, cũng là một chuyện tống trận, đồng dạng một cung điện, có điều quy mô nhưng là so với Bắc Xuyên Tinh trên U Môn điện nhỏ đi rất nhiều. Cửa cung điện vẫn trấn thủ U Môn vệ, chuyện tống môn một bên còn ngồi một người. Một thân xám trắng áo bào, trên người khí tức phun trào, lại cũng là một hoàng giả, hoan nghênh đi tới thứ 9 U Môn vệ sát hạch tinh. Đây là trận châu, cầm nó, nếu là muốn từ bỏ, bóp nát nó, ngươi chính là sẽ bị chuyện tống tới đây, coi là sát hạch thất bại. Cửa, một U Môn vệ cho Diệp Linh một hạt châu, nói rằng, Diệp Linh nhận lấy hạt châu, gật đầu, đi ra cung điện, nhớ kỹ, mệnh mới là trọng yếu nhất, sống sót, hết thảy đều có thể, chết rồi liền hết thảy đều đã không có. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Diệp Linh bước tiến dừng lại, chạm đích, thấy được người nói chuyện, chính là cửa kia khẩu nơi cho Diệp Linh trận châu người. Diệp Linh hướng về hắn hơi thi lễ một cái, đi vào một mảnh hoang vu đại địa, sống sót đích thật là trọng yếu nhất. Thế nhưng này một mảnh trên mặt đất lại có mấy người có thể muốn được mạng của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay?